Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1392, quỷ nhãn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng 2 tiếng sau, từng khung máy bay từ các hướng khác nhau bay tới thành phố Đại Sương. Những máy bay này mặc dù khởi hành lệch nhau về thời gian, nhưng đến thành phố Đại Sương lại trùng khớp đến lạ thường. Hiển nhiên đã được tính toán và sắp xếp từ trước. Từng chiếc máy bay hạ cánh rất nhanh, các nhân viên thuộc quyền quản lý của tổng bộ lần lượt bước xuống từ những chiếc máy bay khác nhau. Người phụ trách việc này chính là Triệu Kiến Quốc. Lúc này, nét mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, không hề vui mừng vì lực lượng đông đảo của mình, trái lại lo lắng cuộc vây quét Tô Viễn lần này sẽ tổn thất bao nhiêu người ngự quỷ của tổng bộ. Nhưng chuyện này lại không thể không giải quyết. Tên Tô Viễn đột nhiên xuất hiện này, thân phận bí ẩn, điều khiển linh dị lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không thể coi hắn là người mới trong giới linh dị. Chu Chính, Lâm Long, Triệu Khai Minh, Phương Thế Minh, Tào Dương cùng Khương Thượng Bạch, 6 người ngự quỷ đều chết trong tay hắn, cho nên ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết cùng nhau đối phó hắn. Triệu Kiến Quốc dừng bước sau khi xuống máy bay, lập tức hô lớn, giọng hắn vang vọng khắp sân bay, truyền đến tai mỗi người. Có thể giết chết Phương Thế Minh quả thật là một nhân vật nguy hiểm, nhưng ngươi yên tâm, tên Tô Viễn này hắn chết chắc. Người nói là một kẻ mặt vàng như nghệ, lúc này trên khuôn mặt vàng vọt của hắn lộ ra vẻ hung ác. Trên máy bay phía sau, ngồi đầy những người giấy quỷ di, người này chính là Liễu Tam. Để đối phó Tô Viễn, Liễu Tam không hề lười biếng, xuất động toàn bộ người giấy có thể điều động, thậm chí đích thân đến đây. Đừng nói mạnh miệng, có thể dễ dàng xử lý nhiều người như vậy, thậm chí không ít người điều khiển hai con quỷ, người ngự quỷ bình thường ở trước mặt hắn sẽ bị xử lý gọn gàng, không cách nào phản kháng, không thể xem thường. Người nói là một thanh niên mặt mày kiên nghị, nhưng trong mắt lại bùng cháy quỷ hỏa, người này chính là Lý Quân. Nguy hiểm hay không, lợi hại hay không thì mặc kệ, tóm lại mau chóng giết hắn. Nhanh chóng kết thúc chuyện này, lãng phí thời gian của mọi người vì một kẻ như vậy không đáng. Trần Nghĩa bước xuống máy bay, nóng nảy nói, nhiều người chúng ta cùng đi như vậy, không thể giấu giếm. Nhưng đối phương hiển nhiên vẫn chưa ời, xem ra là vô cùng tự tin đối phó chúng ta. Một người đàn ông tướng mạo bình thường, khiến người ta không nhớ nổi là ai, lạnh lùng nói, hắn là Lý Nhạc Bình. Hơn nữa có một tin tức rất bất ổn. Thành phố Đại Sương hiện tại đã bị quỷ vực bao phủ. Hiển nhiên, lúc này Lý Nhạc Bình đã phát hiện manh mối. Cao Minh đi cùng cũng xác nhận điều này. Bởi vì trong tâm nhìn đặc thù của hắn, thế giới này một mảnh tối tăm, tâm nhìn cực kỳ thấp, mơ hồ nhìn thấy cho bụi rơi xuống là tả, đủ loại dị thường, khiến hắn cảm thấy bất an. Không sai, ta có thể làm chứng, đúng là có quỷ vực có thể bao phủ cả một thành phố. Có lẽ hắn muốn gom chúng ta lại một chỗ rồi tóm gọn cũng nên. Một người đàn ông mặc âu phục, nho nhã, tuấn tú xuất hiện với nụ cười trên môi, bên cạnh hắn mơ hồ hiện ra 4 thân ảnh khủng khiếp, trông cực kỳ đáng sợ. Người này chính là Vương Sát Linh. Lần điều động này của tổng bộ khiến rất nhiều người ngự quỷ đến thành phố Đại Sương, nhiều người là lần đầu gặp mặt, không quen biết nhau, mời mọi người chuẩn bị. Hành động vây quét Tô Viễn sẽ diễn ra sau 10 phút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Triệu Kiến Quốc nghiêm mặt nói, thật sự là quá coi trọng. Có người cảm thấy khó tin với sự sắp xếp của Triệu Kiến Quốc, nhưng lại cảm thấy là lẽ đương nhiên. Nhưng chưa kịp đợi đến 10 phút, chỉ sau 3 phút, trong sân bay đã xuất hiện rất nhiều thân ảnh khủng khiếp. Những thân ảnh này cao thấp khác nhau, có trẻ con, có 7, 8 tuổi, thậm chí cả thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng tất cả đều có làn da xanh xao, ướt sũng, có đứa mặt mày khóc lóc, có đứa lại tươi cười, lấp ló hiện ra trong bóng tối, không ai có thể nhìn rõ rốt cuộc có bao nhiêu. Những thứ này đều là quỷ. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở, đây đúng là vây quét, nhưng kết quả lại có chút khác biệt. Những người đang bị tiêu diệt chính là bọn họ, những người phụ trách của tổng bộ. Giao tranh linh dị vô cùng căng thẳng, cuộc đối đầu thảm khốc bắt đầu. Chỉ là lúc này Tô Viễn vẫn chưa xuất hiện, hắn đứng trước một ngôi chùa ở thành phố Đại Xương, quay đầu nhìn về một hướng. Đó là nơi quỷ anh sinh ra từ linh dị đang giao chiến với những người ngự quỷ của tổng bộ, là chủ nhân của quỷ vực, hắn có thể cảm nhận được mọi động tĩnh xảy ra trong quỷ vực bất cứ lúc nào. Đương nhiên, Tô Viễn không hy vọng những linh dị sinh ra kia có thể giết chết tất cả mọi người, nhưng dùng để dọn dẹp đám tạp ngư thì không gì thích hợp bằng. Ít nhất trong khoảng thời gian này, dù là những kẻ có thể chờ thành đội trưởng sau này, muốn sống sót dưới sự tấn công của linh dị quy mô lớn như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu may mắn, cũng có thể mài chết bọn chúng. Bản thân hắn, tự nhiên là đến lấy một thứ đã muốn từ lâu. Tuy thứ này là giả, một khi rời khỏi thế giới này sẽ mất hiệu lực. Không chút do dự, quỷ vực của Tô Viễn trực tiếp xâm chiếm chùa Hoàng Pháp, đi đến cửa hầm dưới lòng đất được đóng kín để bảo tôn quỷ nhãn, sau đó đẩy cửa gỗ bước vào. Bên trong căn phòng tối đen như mực, nhưng căn phòng này lại vô cùng rộng lớn, vượt quá sức tưởng tượng. Tô Viễn mặc kệ bóng tối ảnh hưởng, hắn nhanh chóng bước về một hướng. Ở đó có một cái cây dường như mọc lên từ xương trắng. Trên cây có một bóng đen cao lớn, giống như quỷ ảnh, nhưng lại to lớn hơn. Lúc này đang bị một chiếc quan tài rỉ sét đóng đinh xuyên qua thân thể, đóng chặt trên cành cây. Tô Viễn dừng bước trước bóng đen quỷ dị bị đóng đinh này, quan sát một chút, nhưng ngay cả hắn bây giờ cũng không nhìn thấu bóng đen to lớn này rốt cuộc là thứ gì. Mơ hồ chỉ có thể phân biệt, thứ này không phải quỷ ảnh, mà là một đám bóng tối hình người. Đám bóng tối này dường như bao phủ thứ gì đó bên trong, giống như một chiếc quan tài. Nếu có thể xé toạc lớp bóng tối này, có lẽ sẽ thấy rõ thứ bị đóng đinh trên cây rốt cuộc là gì. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn không lập tức rút thanh đỉnh quan tài, mà vươn tay, sờ về phía vị trí đầu. Ở đó có một con mắt quỷ dị đỏ tươi, chính là quỷ nhãn của thế giới này. Không chút do dự, Tô Viễn lập tức móc con quỷ nhãn đó ra, há miệng nuốt trứng. Một lúc sau, đưa tay lên trán xoa nhẹ, một con quỷ nhãn đỏ tươi lúc này đâm xuyên da thịt đột ngột mở ra, sau đó chuyển động không ngừng, đồng thời một loại thị giác khác xuất hiện trong đầu Tô Viễn. Bây giờ, quỷ nhãn là của hắn. Cách chương.